35 năm và 7 ngày. Nhiều tác giả, nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành năm 2005. Người đọc: Trung Nghị và Hướng Dương. Bạn đọc thân mến, với những ai đã từng biết đến câu chuyện cảm động xung quanh cuốn nhật ký Đặng Thủy Trâm, thì con số 35 và 7 này có lẽ không đơn thuần là những con số nữa. 35 năm, như chúng ta biết, đó là quãng thời gian mà bác sĩ Đặng Thủy Trâm và phóng viên quay phim chiến trường Nguyễn Văn Xá đã hy sinh. Cũng là quãng thời gian cuốn nhật ký của chị Trâm cùng gần 50 bức ảnh của anh Xá được người cựu binh Mỹ Frederick Waterhouse gìn giữ và cho nó một số phận kỳ lạ. Còn 7 ngày, đó là chiều dài chuyến đi của Frederick và anh trai Robert Waterhouse tới Việt Nam vào nửa đầu tháng 8 vừa qua. Những cuộc trao đổi riêng qua trò chuyện trực tiếp và những bức email sau khi Fred quay về Mỹ, con người đời thường của Fred và anh Xá qua những chuyện chưa kể của chị Đặng Kim Trâm và nhóm phóng viên báo Lao Động, một góc nhìn về chiến tranh của nhà văn Lê Minh Khuê, hiện tượng sốt nhật ký dưới góc nhìn của nhà sử học Dương Trung Quốc, nghệ sĩ nhân dân, đạo diễn phim tài liệu Đào Trọng Khánh, nhà lý luận phê bình văn học Vương Chí Nhàn, nhà thơ Trần Đăng Khoa. Đó là tất cả những điều có trong cuốn sách 35 năm và 7 ngày, nhà xuất bản Kim Đồng thực hiện với sự giúp đỡ của báo Lao Động nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày Quốc Khánh, với mong muốn góp thêm một đầu sách thú vị còn đóng hồi tính thời sự như một lời nhắn gửi tuổi 20. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc, nhà xuất bản Kim Đồng.